Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1836, chương 1836, trở về. Tàn Tiên Điện triệt để lộn xộn, những cái kia thần cấp cường giả cũng nghĩ trốn, nhưng là Dương Vũ ý chí lực lượng ở khắp mọi nơi. Hoàn toàn bao phủ tại phiến khu vực này bên trong. Vị kia thần cấp cường giả lướt đi đến, liền sẽ bị trực tiếp xóa bỏ, ai cũng trốn không thoát, chỉ có thánh cấp cảnh giới sinh linh có thể chạy đi. Dương Vũ sở dĩ làm như vậy cũng không phải là phụ nhân chi nhân, mà là đạt tới hắn loại cảnh giới này, kiểu gì cũng sẽ cho bất luận cái gì sinh linh một chút hy vọng sống. Không làm đuổi tận giết tuyệt sự tình. Về phần thần cấp phía trên hắn không có ý định buông tha. Những người này đều dính đầy Vũ Hầu Bang hoặc là cùng kỳ đồng minh thế lực máu tươi. Nhất định phải đem bọn hắn xóa bỏ. Dương Vũ ngược lại không có giết Nguyễn Đông Ni. Đây là Côn Minh Tử thê tử. Trước mắt Côn Minh Tử đã tìm kiếm địa phương đi tiềm tu. Xung kích cảnh giới tiên nhân. Mặc kệ hắn có thành công hay không. Có Nguyễn Đông Ni nơi tay làm con tin, luôn luôn tốt, đương thánh cảnh phía dưới sinh linh điên cuồng chạy ra Tàn Tiên Điện về sau. Dương Vũ lăng không mà lên, tay nắm lấy thác Nguyệt Tiên Tháp, như là chân tiên hạ phàm, uy lẫm vô cùng, lực lượng không có vào thác Nguyệt Tiên Tháp bên trong, đem nó tháp linh đều chấn nhiếp, dù là tàn thương không có bị xóa đi. Cái này tháp linh vẫn như cũ bị Dương Vũ lấy cường đại thủ đoạn khống chế lại. Hắn khí thôn Sơn Hà nói ra, muốn trách thì trách các người trợ trụ vi ngược đi, kiếp sau đầu thai làm người tốt. Đừng a, xin bỏ qua cho chúng ta đi, chúng ta nguyện ý quy thuận Vũ Hầu Bang, ta là bị buộc, cứu thần chủ buông tha, ta nhất định cải tà quy chính, không còn làm thương thiên hại lý sự tình. Ngươi cái này trời đánh, nếu là dám diệt chúng ta, coi như làm quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi. Ngươi mới thật sự là ma đầu, ma quỷ. Tàn Tiên Điện sinh linh không ngừng giận mắng, thậm chí có người không tiếc hết thảy chạy trốn. Đáng tiếc ai cũng trốn không thoát, bọn hắn chú định chỉ chết mà thôi. Thác Nguyệt Tiên Tháp như biến thành một vầng loan nguyệt, từ trên trời giáng xuống, buông xuống. Vô biên tiên khí chi lực nổ tung, trong nháy mắt đem Tàn Tiên Điện phương viên mấy trăm dặm chi điện nện thành một con hố sâu to lớn. Mấy vạn sinh linh trực tiếp bị xóa đi, ai cũng trốn không thoát, hoàn toàn không có nửa điểm may mắn khả năng. Toàn bộ Lạc Châu đều cảm nhận được cái này một cỗ rung chuyển thanh âm. Rất là chấn kinh, khi bọn hắn phát hiện Tàn Tiên Điện bị xóa đi về sau. Khó mà dùng ngôn ngữ đi biểu đạt trong đó tư vị. Đây chính là đã được công nhận thần giới đệ nhất thế lực. Vì sao trong vòng một ngày hủy hoại chỉ trong chốc lát đâu? Rất nhanh, liên quan tới Tàn Tiên Điện bị hủy sự tình liền truyền ra. Nguyên lai là Vũ Hầu thần chủ thoát khốn. Một ngày trước hủy đi Tàn Tiên Điện, nghe nói hắn đã đăng lâm tiên vị, sẽ là thần giới đệ nhất nhân. Lạc Châu sinh toàn bộ sinh linh đều là vì đó thổn thức không thôi. Mà Lạc Phủ còn chưa chết hết người, thì là vỗ tay khen hay. Bọn hắn Lạc Phủ là bị Tàn Tiên Điện diệt. Bây giờ nhìn thấy nó bị hủy đi. Từ bên trong oán khí rốt cục đạt được phóng thích. Đồng thời cấp tốc hướng phía Vũ Hầu Bang tiến đến. Muốn gia nhập Vũ Hầu Bang đi. Tương lai có lẽ còn có trùng kiến Lạc Phủ cơ hội. Tin tức còn không có truyền về đến Vũ Hầu Bang thời điểm. Dương Vũ đã quay trở về tới Vũ Hầu Bang đi. Bây giờ Vũ Hầu Bang chỉ là trấn thủ một phương. Không có người nào dám ra bên ngoài khuếch trương. Chỉ cần chống đỡ Tàn Tiên Điện thế công là đủ. Mấy năm này, Dương Văn bày mưu tính kế. Chống đỡ Tàn Tiên Điện một đợt lại một đợt thế công. Khiến cho Vũ Hầu Bang cùng các minh hữu ở giữa địa vị đều vững chắc. Thế nhưng là muốn phản kích Tàn Tiên Điện lại không dễ dàng như vậy. Bọn hắn nơi này có được không ít tiềm lực cường giả. như Dương Tái Sinh, Dương Càn Khôn chờ chỉ cần bước vào đế cấp cảnh giới về sau, liền có thể có được cường hãn thực lực, thiếu chính là cấp cao nhất chuẩn tiên cấp chiến lực. Chỉ có Tử Ngữ Nguyệt cùng Dương Văn hai người đủ để đang đối mặt giao chuẩn tiên. Vẫn là không đủ, nếu như lại cho trăm năm thời gian, Dương Càn Khôn có lẽ có thể cùng Côn Minh Tử khiêu chiến. Nhưng Tản Tiên Điện sẽ còn cho thời gian dài như vậy sao? Từ chân thần trở thành tiên cấp sinh linh, là một cái lớn lao chuyển biến. Không phải ai có thể tùy tiện đạt tới, ngoại trừ ngưng tụ mỗi một loại tiên đạo bên ngoài, còn cần có tiên khí tưới nhuần. Những năm gần đây, bọn hắn ngoại trừ tại tiên hà ở bên trong lấy được một chút có hạn tiên tinh bên ngoài, vẫn không có thể từ địa phương khác đạt được tiên tinh. Cho nên coi như bọn hắn thiên phú kinh người, vẫn cần thời gian tích lũy cùng lắng đọng. Dương Vũ về tới Vũ Hầu Bang, Tiểu Hắc trước tiên vọt lên hưng phấn kêu lên: "Chủ nhân ngươi cuối cùng trở về, ta nhớ đến chết rồi." Những năm gần đây Tiểu Hắc một mực tại tọa trấn Vũ Hầu Bang trọng địa, tùy đi về phòng ngừa Tản Tiên Điện nhân vật đến đây đánh lén. Dương Vũ trở về, nó lập tức cảm nhận được. Dương Vũ ôm Tiểu Hắc sờ lên nói: "Những năm này vất vả ngươi, không có khổ hay không? Chính là vô song cùng thiên kiêu, là ta có lỗi với chủ nhân." Tiểu Hắc vô cùng áy náy nói: "Tất cả mọi người không có chuyện gì à?" Dương Vũ hỏi: "Đều mạnh khỏe, không có chính diện cùng Tản Tiên Điện phát sinh xung đột. Lại có Dương Văn bày mưu tính kế, đem tất cả đều trấn an xuống tới. Thủ hộ một phương không có vấn đề, nếu như chủ nhân còn không xuất quan, khả năng liền khó qua." Nghe đồn kia Côn Minh Tử được một cọc đại cơ duyên, tìm được một chỗ cổ lão tiên nhân di chỉ chi địa, cơ hồ thành tiên. Tiểu Hắc đáp lại nói: "Coi như thành tiên, cũng giống vậy đem hắn đánh nổ." Dương Vũ cường thế đáp lại nói: "Một ngày này, Dương Vũ tuyên bố trở về, Vũ Hầu Bang trên dưới triệt để sôi trào lên, mà Dược Thần Điện cùng với khác minh hữu cũng đều là như thế. Dương Vũ quá trọng yếu, hắn mới là những người này cốt cán tâm, có hắn tại cùng không có hắn tại, hoàn toàn là hai chủng khác biệt tình huống." Tử Ngữ Nguyệt, Dương Văn đều từ bên ngoài trở về, cùng hắn cùng một chỗ đoàn tụ, mà Thư Vũ Quân cùng Vạn Lam Hinh biết được nhi nữ linh hồn vẫn còn, còn có khôi phục khả năng, thần sắc mới trở nên đẹp mắt một chút. Những năm gần đây, các nàng trôi qua quá khổ. Dương Vũ cùng mọi người gặp mặt một lần về sau, liền dẫn lên người trong nhà đi tới Thái Huyền Sơn Mạch. Nơi này đã trở thành hắn hậu hoa viện, đồng thời mở có tu luyện thần địa, có một chỗ thần tuyền, có hoàng kim giải tại trấn giữ, chính là từ tiên hà bên trong chiếm được đại lượng thần tuyền cùng tiên liên cất đặt ở chỗ này. Kia ba đóa tiên liên vẫn còn, Dương Vũ tự mình quá khứ, đem vô song thiên kiêu bọn hắn bản nguyên linh hồn phóng ra, đem bọn hắn phân biệt đặt hai đóa tiên liên phía trên. Hắn sâu kín nói ra: "Các người nhục thân mình hủy, coi như cha thành tiên, cho các người tái tạo nhục thân, khó tránh khỏi có chút tì vết, nhưng cái này tiên liên không giống, các người mượn nơi này tiên khí, lấy tiên liên vì nhục thân, tu thành liên hoa tiên thể, nhục thân đem so với nguyên lai càng thêm cường đại, tương lai thành tựu sẽ cao hơn, cho nên không cần có bất kỳ lo lắng, chỉ bất quá cần một chút thời gian, khả năng trăm năm, cũng có thể là ngàn năm, phải thật tốt chịu ở. Một khi thành tựu tiên liên chi thể, các ngươi coi như không phải tiên cấp cảnh giới, cũng đạt tới chuẩn tiên chi cảnh. Thành tiên bất quá cách xa một bước, là cha, chúng ta sẽ cố gắng." Vô song thiên kiêu chăm miệng một lời: "Các ngươi phải thật tốt nghe ngươi cha, hắn xưa nay sẽ không lung tung thối tha." Thư Vũ Quân rưng rưng nói: "Tương lai các ngươi đều thành tiên, liền có thể trường sinh bất lão, Hảo hảo cố lên, Vạn Lam Hinh cổ vũ nói. Nương, khiến người bận lòng, Dương Vô Song nói. Dương Thiên Kiêu nói, yên tâm đi hai vị nương, có thể hảo hảo còn sống, ai sẽ muốn chết, cha thần thông quảng đại, chúng ta cũng không thể làm mất mặt hắn. Hai người này linh hồn đã mất hơn phân nửa, may mắn đây là bản nguyên linh hồn, có tiên liên tưới nhuần về sau, tình huống rõ ràng tốt hơn nhiều. Dương Vũ lấy ra tiên dịch, trực tiếp ngã xuống hai người linh hồn phía trên, trợ bọn hắn tiến một bước khôi phục. Tiên dịch đẳng cấp đã rất cao, là triệt để tiên quỳnh ngọc tương, đối bọn hắn càng là rất có ích lợi. Hai người hấp thu tiên dịch về sau, linh hồn thể trở nên càng phát ngưng tụ, đợi một thời gian liền có thể cùng tiên liên hòa thành một thể, luyện liền tiên liên nhục thân. Dương Vũ lại truyền cho bọn họ luyện hồn chi pháp, cùng tiên liên dung hợp bí thuật, phương thiết hạ cấm chế, đem bọn hắn ngăn cách. Cái này Thư Vũ Quân cùng Vạn Lam Hinh mới hoàn toàn an tâm. Hắn ôm hai người bọn họ nói, đừng lo lắng, bọn hắn rất nhanh liền tốt, mà lại tiến thêm một bước. Các ngươi nhưng phải bảo trọng thân thể, siêng năng tu luyện, miễn đến hài tử thành tiên. Các ngươi còn tại dậm chân tại chỗ đâu? Thế nào? Có phải hay không ghét bỏ chúng ta kéo ngươi chân sau rồi? Thư Vũ Quân hỏi lại. Vạn Lam Hinh thì là làm bộ khóc nói. Khẳng định là ghét bỏ chúng ta hoa tàn ít bướm. Muốn tìm càng xinh đẹp nữ tử. Các ngươi suy nghĩ nhiều. Ta như thế nào là cái loại người này đâu? Dương Vũ cười khổ nói. Tiếp lấy còn nói. Là thời điểm giải quyết tàn tiên điện chuyện. Phu Quân, ngươi. Ngươi có phải hay không thành tiên? Thư Vũ Quân hỏi. Dương Vũ khí chất trở nên hoàn toàn không giống, cảm giác quá hoàn mỹ, làm nàng cảm thấy không quá chân thực. Chỉ có tiên mới có được như thế hoàn mỹ thể phách đi. Còn không có, nhưng cũng không bao lâu. Dương Vũ đáp. Cảm thấy ngươi bây giờ tựa như là Thái Dương, ẩn chứa lực lượng thật là thần thánh, thật mạnh. Vạn Lam Hinh nói, chờ xử lý xong tàn tiên điện sự tình, ta sẽ nói cho các ngươi biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hiện tại triệu tập mọi người cùng nhau đến đây nghị sự đi. Dương Vũ cười đáp, giờ phút này hắn tình trạng, có thể xưng vô địch. Rất nhanh, mọi người tổng hợp một đường, có khuôn mặt quen thuộc, cũng dùng khuôn mặt xa lạ. Nhưng không một không là chân thần cảnh giới thực lực, mà có bao nhiêu tôn càng là đạt đến đế cấp chi cảnh. Dương Vũ đảo mắt đảo qua, khí thế lăng thiên, giống như vô địch bá chủ, làm cho đang ngồi sinh linh đều là chi run sợ. Cảm giác trước mắt Dương Vũ làm bọn hắn ngưỡng vọng, làm bọn hắn cúi đầu thần phục. Tàn tiên điện trọng địa đã bị ta xóa đi. Tin tức này tin tưởng rất nhanh liền sẽ truyền đến. Côn Minh Tử vợ Nguyễn Đông Ni cũng bị ta bắt giữ. Tiếp xuống, chúng ta Vũ Hầu Bang đem toàn diện tiêu diệt tàn tiên điện tất cả thế lực. Còn thần giới một cái sáng sủa càn khôn. Dương Vũ sâu kín nói. Dừng một chút hắn còn nói. Tàn tiên điện sở dĩ như thế hung hăng ngang ngược. Đơn giản là bọn hắn có được chuẩn tiên đồng dạng thực lực. Khiến mọi người thúc thủ vô sách, ta tìm tới bọn hắn dần dần đánh giết. Những chuyện khác, liền xin nhờ mọi người đi xử lý. Bang chủ, nhưng có hoàn toàn chắc chắn. Một tôn chuẩn đế hỏi, hắn vẫn là lo lắng Dương Vũ thực lực có đủ hay không đi tiêu diệt những tên kia. Bọn hắn có đế cảnh cường giả cùng kia chuẩn tiên chiến đấu qua. Nhưng không thể chiếm được tốt, ngược lại bị trọng thương. Bọn hắn liền xem như cùng tiến lên, ta đều có nắm chắc đem bọn hắn liều mạng xóa đi. Dương Vũ lòng tin 10 phần nói, bang chủ uy vũ, tàn tiên điện tất diệt. Tôn đấu gọi uống, những người khác cũng là phụ họa kêu lên, bang chủ uy vũ, tàn tiên điện tất diệt. Thong thả hô những này khẩu hiệu, tàn tiên điện làm điều ngang ngược, khiến thần giới rung chuyển không ngớt. Mà chúng ta Vũ Hầu Bang muốn làm chính là sảnh gian trừ ác.